Chấm vốn là nữ, quyển nam, góc truyện audio.com. Tường biên trên cây có chỉ đêm kêu kêu vài tiếng, đi theo liền lại lâm vào tĩnh lặng, chỉ nghe nam nữ vui cười không ngừng, nữ tử nhợt nhạt cười duyên, nam tử còn lại là cười ha ha. Tần Kinh Vũ đến gần cạnh cửa, bỗng nghe được kia điện hạ cười hỏi, ngươi trên người thế nào một chỗ địa phương tối hoạt, nữ tử cười nói, ta không biết, ngươi hỏi tỷ tỷ đi. Khác một nữ tử cũng là cười nói, điện hạ là biết rõ còn cố hỏi, kia điện hạ cười nói, ta nào biết đâu rằng, bất quá làm cho ta sờ soạng sẽ biết, dứt lời, không biết làm cái gì động tác, lại chọc kia hai gã nữ tử thở gấp liên tục, liên tiếp, ôi, điện hạ nhĩ hảo phá hư, hảo điện hạ, ngươi đừng như vậy, ân, đừng gọi ta điện hạ, bảo ta hảo ca ca, ta liền thích nghe này. Nghe được kia phòng tắm ái muội tiếng động, Ngân Dực mặt đỏ tai hồng, lôi kéo nàng liền trụ ngoại đi, gấp cái gì a, tắm rửa một cái lại đi, ta còn không thấy quá ba p. Tần Kinh Vũ trong bụng trướng bụng, một lòng thầm nghĩ tắm rửa thay quần áo, sau đó tìm cái giường thư thư phục phục ngủ thượng vừa cảm giác. Lúc này phòng tắm bị chiếm, thật sự là khí không đánh một chỗ đến. Đang bị Ngân Dực túm hướng hoa viên lý đi, bỗng nhiên mắt sắc thấy được cạnh cửa đáng thượng chỉnh tề để đặt quần áo. Mâu quang chợt lóe, tuy rằng này điện hạ cùng Ngân Dực lớn lên giống, nhưng không biết vì sao, nàng lại đối hắn không nửa phần hảo cảm, đồng dạng là bích mâu, đồng dạng là rất mũi, còn đâu Ngân Dực trên mặt liền có vẻ lạnh lùng anh tuấn. Còn đâu trên mặt hắn còn lại là âm nhu tà mị. Nàng dám nói, hai người nếu là đứng chung một chỗ, tuyệt đối là một cái thiên thượng vân, một chỗ thượng bùn, đi được không cam lòng không muốn. Cánh tay duỗi ra, ngón tay lại nhất câu, kia vài món phấn hồng cháo lục cha kim màu đỏ tía quần áo đi ra rảnh tay chung. Nhìn nhìn lại thượng phân tán quần áo, cười gian hạ, một cước đá vào bên cạnh sắp xếp thủy câu, ngươi lấy bọn họ quần áo có thể cái gì? Ngân Dực không rõ cho nên, biết này chủ tử còn là có chút khiết tích, người khác quần áo dù cho nàng đều là sẽ không chạm vào. Để cho sẽ biết, đi thôi, chúng ta tìm địa phương xem diễn đi. Tần Kinh Vũ cầm quần áo bao vây thành một đoàn, giấu ở bụi cây ở chỗ sâu trong, sau đó kéo Ngân Dực đi đến cành lá rậm rạp đại thụ hạ. Ngân Dực nội thương chưa lành không thể vận khí, nhưng thể lực vẫn phải có. Mà nàng trước đây trải qua lôi mục ca giáo sư, đặng cái tường đi cái thụ nhưng thật ra không thành vấn đề. Hai người chậm rãi thượng ngọn cây, ẩn thân ở cành lá sau, ung dung nhìn dưới tình cảnh. Điện hạ, người ngực thượng này ấn ký thật đúng là đặc biệt, chớ có sờ, đây chính là của ta phúc ấn, bằng không như thế nào có thể ngồi trên. Tiếng hốt đốn, tiện đà cười ha hả, người cái tiểu yêu tinh. Xem ta như thế nào hàng phục ngươi. A, điện hạ, nhẹ chút, không biết quá nhiều lắm hỏa. Kia trong phòng tắm tiếng vang chậm rãi đình chỉ. Còn nói một chút lời tâm tình. Chợt nghe rầm rầm tiếng nước. Làm như kia ba người hạ chi tiễn dục. Ở giữa lại híp, hóp trêu đùa một trận. Hồi lâu mới lại đi tới. Lạch cạch dẫm nát xối sàn thượng. Điện hạ, ngươi đem ta quần áo tàng đi nơi nào? Đúng vậy điện hạ. Ta quần áo cũng không thấy. Điện hạ ngươi mau trả lại cho ta nhóm đi. Kia điện hạ nghe vậy cười nói. Ta êm đẹp tàng các ngươi quần áo có thể cái gì? Các ngươi tàng ta quần áo còn phản lại đây trách ta. Đã cho ta không biết sao. Có phải hay không vừa rồi không đủ. Còn có tâm tư theo ta hay nói giỡn. Đến, làm cho ta hôn lại vài cái. Kiểm tra, ba người vui cười vài tiếng. Phục lại dừng lại mạt, ở trong phòng tắm tìm quần áo, dục chất mặc dù khoan, lại vừa xem hiểu ngay, cũng tàng không dưới cái gì vậy, nơi nơi đều phiên lần, cũng chưa tìm bán kiện y bào, thế này mới có chút sốt ruột, nhất là canh giờ đã tối muộn, này điện hạ ngay cả ngự hai nàng, không khỏi cảm giác quyện đãi, vội vã muốn mặc quần áo trở về phòng, rất nghỉ tạm, người tới. Hắn ngay cả gọi mấy tiếng, nghe được gian ngoài lặng yên không một tiếng động, lại trong cơn giận dữ, tùy ý Phệ Trương bố khăn ở bên hông, sải bước đi ra ngoài. Tần Kinh Vũ cùng Ngân Dực đang ngồi ở trên cây thổi gió lạnh. Đột nhiên gian thấy hắn đi ra, chạy nhanh ngừng thở, buồn cười nhìn hắn bán khoa thân thể đứng ở cửa nhìn xung quanh. Thầm nghĩ nếu là chính mình hội ám khí công phu, lúc này tháo xuống tiểu nha chi bắn xuyên qua, đem hắn kia bố khăn bắn lạc rơi xuống đất, kia mới trầm trồ khen ngợi xem, người nào hy lý hồ đồ tiểu tử đem bản điện hạ quần áo cầm đi. Nếu như bị bản điện hạ biết, sống lột hắn, kia điện hạ tức giận mắng vài tiếng, không có người đáp lại, khi đêm đó trễ, lại vô nhiều người ở bên, cho dù làm cho người ta nhìn thấy, hắn vốn là này thôn trang lý thiếu chủ nhân, bọn hạ nhân cũng không dám nói ba đạo tứ, chẳng qua này mặc quần áo tập tục trong lòng trung tị nhiên thâm căn cố đế. Lại là phong lưu háo sắc cũng có thể không được, chỉ phải đứng ở cửa không được mắng. Gió thổi tản mát, lộ ra nửa thanh ánh trăng chiếu vào hắn xích trình trên thân, phấn phấn không công, thoạt nhìn buồn cười vô cùng. Tần Kinh Vũ vừa nhìn vừa là lắc đầu, người này dáng người thực không động, đại nam nhân không điểm cơ bắp, ngực chỗ, tả nhũ phía dưới còn có cái bớt, đợi chút, bớt, nguyệt nha hình bớt, nội tâm rung mạnh, nàng nheo lại mắt, hồi tưởng khởi kia Tây Liệt Hoàng hậu đối của hắn xưng hô Đường Nhi. Lan Đường, nguyên chiêu đế duy nhất con Lan Đường, cùng không thể lúc ấy nhất nghĩ vậy nhân là Lan Dơ con. Trong lòng liền cảm thấy là lạ, nhớ rõ lão sư nói quá, Lan Dơ thị thiếp vô số, nhưng không có một gã con nối dòng, làm sao có thể đột nhiên toát ra lớn như vậy con trai đến. Con tưởng rằng là lưu lạc bên ngoài tư sinh tử, nguyên lai thân phận của hắn đúng là tiền thái tử Lan Đường. Cái kia bị khởi nghĩa quân dân đổ lên trước trận trẻ tuổi thủ lĩnh. Hết thảy liền đều hảo giải thích, hắn vốn không phải này Tây Liệt Hoàng hậu sở sinh, hai người trong lúc đó quan hệ tự nhiên là xa cách có lễ. Không quá thân cận cũng là tự nhiên, hắn cùng Tây Liệt Hoàng hậu nói hắn ở lao ngục lý. Kia vô cùng có khả năng bởi vì khởi nghĩa thất bại. Hắn làm lĩnh cùng bị bắt bỏ tù. Sau đó Lan Dơ nhìn hắn, bằng của hắn tướng mạo nhận ra hắn đến, ấn này cách nói, Lan Dơ bởi vì dưới gối vô tử, cho nên đem này thân sinh chất nhi cho làm con thừa tự đến chính mình danh nghĩa. Lập vì ngôi vị hoàng đế người thừa kế cũng là không gì đáng trách. Bất quá, nếu hắn là Lan Đường, như vậy Ngân Dực đâu? Nếu như Ngân Dực không phải nguyên chiêu đế con, vì sao sẽ có Tây Liệt Hoàng chất độc hữu bích sắc đôi mắt? Hắn ngực thượng cái kia sẹo, rốt cuộc là vô tình bị thương, vẫn là cố ý che giấu. Nghĩ tới nghĩ lui, tổng cảm thấy chân tướng ngay tại gang tấc, trung gian lại cách tầng sa mỏng. Loáng thoáng, mơ mơ hồ hồ, kia điện hạ lại gọi một trận, rốt cuộc gọi tùy thị tặng quần áo. Ba người vội vàng mặc quần áo rời đi, đợi cho bốn phía tĩnh lặng không người. Hai người thế này mới lưu xuống dưới. Trong lòng nghi hoặc, Tần Kinh Vũ cũng đánh mất tắm rửa ý niệm trong đầu. Lôi kéo Ngân Dực duyên đường cũ phản hồi. Nàng tâm tư thật mạnh, Ngân Dực nhưng thật ra không quá để ý. Hai người ban ngày tránh ở kia phế khí xài phòng lý. Buổi tối liền đi ra trộm điểm này nọ ăn. Lại qua mấy ngày, Ngân Dực nội thương dần dần khỏi hẳn. Công phu cũng khôi phục bát cửu thành. Lúc này trong lúc, kia Lan Đường tới thăm quá hai lần, Tần Kinh Vũ từng cẩn thận nghe qua hắn cùng với kia Tây Liệt Hoàng hậu đối thoại. Đơn giản chính là thỉnh an hành lễ, quan tâm ân cần thăm hỏi linh tinh, kia Tây Liệt Hoàng hậu nói chuyện dịu dàng hòa khí. Lan Đường cũng là tất cung tất kính, căn bản không thể cùng đêm đó kia phong lưu háo sắc nam tử liên hệ cùng một chỗ. Hơn nữa nói đều là chút cuộc sống việc vặt. Đối với hoàng thất triều đình ít đề, chính là mỗi đến muộn thượng, đêm dài nhân tĩnh là lúc, tổng có thể nghe thấy kia Tây Liệt Hoàng hậu sâu kín than thở thanh. Này ngày Lan Đường lại đây thỉnh an, thị nữ châm trà thời điểm không cẩn thận xốc vài giọt ở hắn mờ u bàn tay thượng. Tưởng là có chút nóng, hắn một cái bàn tay liền đá đi qua, trong miệng mắng, đổ cái trà cũng không hội, lăn xuống đi. thị nữ hàm chứa nước mắt ủy khuất lui ra. Kia Tây Liệt Hoàng hậu kêu một khác danh thị nữ đánh tới nước trong chườm lạnh. Lại ôn nhu hỏi nói, nghe nói ngươi này hai ngày tính tình không tốt lắm, là ra chuyện gì sao? Lan Đường bị đè nén nói, không có gì, chính là nơi này lại nhỏ lại hẻo lánh, so với cách lỗ hoàng cung sai. Mẫu hậu chúng ta khi nào thì trở về? Tây Liệt Hoàng hậu cười cười nói, kỳ hạn không đầy, ta sẽ không trở về rừng hạ. Lại hỏi, như thế nào, quá không quen, tưởng đi trở về, Lan Đường thở dài, quá nhưng thật ra quá quán, nhưng con tưởng niệm phụ hoàng. Tây Liệt Hoàng hậu thản nhiên nói, kia chính ngươi đi về trước đi, ta ở trong này lại trụ một trận. Lan Đường vội la lên, con phụng phụ hoàng chi mệnh lúc này làm bạn mẫu hậu. Sao yên tâm đem mẫu hậu một người lưu lại, này sơn giã địa phương. Lại lạnh lùng lại đơn sơ, còn không an toàn, mẫu hậu cũng không biết, mấy ngày hôm trước còn đạo tặc, Tây Liệt Hoàng hậu thanh âm run lên, xen lời hắn, cái dạng gì đạo tặc, Lan Đường chỉ làm nàng là sợ hãi, không ngừng an ủi nói, mẫu hậu chớ để lo lắng, cũng chỉ là bình thường bọn đạo trích, đêm khuya trèo tường tiến vào cũng không trộm được cái gì. Đã bị dọa chạy, Tây Liệt Hoàng hậu trầm mặc không nói. Qua một hồi lâu mới nói, chắc là phụ cận sơn dân cảnh tối lừa tắt đèn sờ lầm địa phương. Nếu không tổn thất, cũng liền tức sự ninh nhân. Không cần truy cứu, Lan Đường liên tục xưng là, đề tài lại vòng vo khai đi. Tần Kinh Vũ nghe được âm thầm kinh hãi. Này Tây Liệt Hoàng hậu thật đúng là rất có thành phủ. Như vậy cũng chưa đem chính mình hai người xông vào việc nói ra. Cũng không biết nàng đánh ra sao chủ ý, đãi nghe được tiếng người tiệm đi. Quay đầu đối Ngân Dực nói, nơi này không cần lại ngây người, để cho trời tối đi tìm điểm ăn dùng là, chúng ta suốt đêm bước đi. Ngân Dực thương thế đã càng, sớm đã nghĩ rời đi, cũng sẽ chờ nàng một câu, hồi đại hạ sao, tạm thời không trở về đại hạ. Tần Kinh Vũ trầm ngâm hạ, nếu đã muốn đến đây Tây Liệt, thiên thời địa lợi, không đem sự tình chấm dứt nàng là sẽ không rời đi. Thiên Kinh bên kia cũng chỉ có trước tìm người truyền tin trở về báo cái bình an. Ngẩng đầu, nàng mắt nhìn ngoài cửa sổ ánh nắng chiều, mâu quang chớp động nói, chúng ta đi cách lỗ, đi cách lỗ, ven đường hỏi thăm mất tích huynh đệ tin tức, sau đó thẳng nhập hoàng thành. Tìm được vị kia bị nhốt tiên đế hoàng hậu, tiếp tục truy tra Ngân Dực thân thế, đợi cho đêm mộ buông xuống, hai người như cũ phải đi phòng bếp cầm chút lương khô mang ở trên người. Lại đụng đến một gian phòng ngủ nhảy ra chút bạc vụn làm vòng vo. Nhảy ra tường viện nhắm hướng đông mà đi, này đi một đường phía trên, nhưng thấy đất khô cằn tàn viên, dã phần lui lui, lộ vẻ thiêu sát cướp bóc di tích. Hai người nhìn xem hết hồn, tìm người vừa hỏi, mới biết được mấy tháng tiền từng có dân dân chiếm sơn vì vương. Bị Tây Liệt triều đình phái quân tiêu diệt, sợ có người bất luận nam nữ già trẻ đều là ngay tại chỗ tử hình. Phía trước phía sau xử tử mấy nghìn người, hai người thổn thức một trận, lại tiếp tục đi trước, đến cách lỗ, nghĩ đến người một nhà sinh không quen, Tần Kinh Vũ lôi kéo Ngân Dực vào gian khách điếm. Thương nghị trà trộn vào hoàng cung chuyện tình, đêm đó ngay tại khách điếm ngủ lại, đợi cho đêm dài nhân tĩnh, từ Ngân Dực xuất môn ở trong thành tìm mấy nhà nhà giàu. Đại kiện quý trọng sự việc giống nhau không cần, chỉ đạo chút vàng bạc, ngay kế trên đường mua đủ loại y quan phụ tùng, tắm rửa thay quần áo sau hướng trên người nhất đổi, lập tức thay hình đổi dạng, ngăn nắp đẹp đẽ quý giá rất nhiều. Tần Kinh Vũ vẫn làm chủ tử cho rằng, Ngân Dực còn lại là ra vẻ bên người nàng tùy thị. Cách lỗ là Tây Liệt Đô Thành, trong thành vương công quý tộc phần đông, sợ hắn cặp kia bích mâu rước lấy tai họa, nàng cố ý tìm đến đem cây kéo, đem của hắn ngạch phát xén đánh nát, lưu ra mấy lũ cúi hạ, lại báo cho hắn lúc nào cũng bảo trì sụp mi thuận mắt tư thái. Mới miễn cưỡng che trụ. Hai người ở cách lỗ thành phố lớn ngõ nhỏ nhàn nhã dạo. Chậm rãi thăm dò địa hình, có mục đích hướng hoàng thành phương vị dựa, mắt thấy ngoài cung thủ vệ nghiêm mật, vì thế hạ quyết tâm. Buổi tối đêm tham, chờ trước tìm được kia tiên đế hoàng hậu sở cư vị trí. Lại có thể tính, đi ở hồi khách điếm trên đường. Chợt nghe bên đường một nhà tửu quán tiếng người ồn ào. Có nhân cao giọng quát, ta Tây Liệt bổn quốc nội vụ. Kia Nam Việt quốc dựa vào cái gì nhúng tay can thiệp. Các ngươi nói, bạo loạn chấm dứt còn lại không đi. Đây là gì đạo lý? Người nọ tưởng là đứng ở trên đài cao vung tay mà hô. Thanh âm truyền ra đi thật xa. Dưới người thỉnh thoảng có phụ họa tiếng vang lên. Đều là nghị luận đều. Đúng vậy, bỏ qua là khi chúng ta. Không phải là giặc cỏ thổ phỉ sao? Chẳng lẽ chúng ta Tây Liệt chính mình quân đội trấn áp không được? Không nên hắn Nam Việt xuất binh. Theo ta thấy, vị kia Tiêu Hoàng ở là ý không ở trong lời. Nghe được Tiêu Hoàng tử ba chữ, Tần Kinh Vũ trong lòng giật mình. Tiêu Minh Nhân trà cách lỗ, chạy nhanh lôi kéo đội ngũ vĩ ni một người. Lấy lòng cười hỏi, này vị đại ca, chúng ta là đi ngang qua. Thỉnh hỏi bọn hắn là ở nói cái gì? Người nọ phiêu nàng hai mắt, hừ nói, còn có thể có cái gì? Đương nhiên là năm trước Nam Việt xuất binh hiệp trợ tiêu diệt một chuyện. Tần Kinh Vũ ra vẻ khó hiểu nói. Giúp chúng ta đánh thổ phỉ. Tốt lắm a, các người ở tức giận cái gì? Người nọ cao thấp đánh giá nàng. Cười lạnh nói, ngươi là thật khờ vẫn là như thế nào? Tục ngữ nói thỉnh thần dễ dàng đưa thần nan. Tiêu diệt sớm liền đã xong. Tân Hoàng đăng cơ cũng tốt mấy ngày nay từ. Kiên Nam Việt quân đội chính là lại không đi. Cả ngày ăn uống kéo tát không nói. Còn thường thường nhiễu dân sinh loạn. Khi chúng ta Tây Liệt là cái gì? Tần Kinh Vũ tâm đầu trầm xuống, ngày đó nàng lấy cớ tuần biên khao thưởng, thực tế mục đích cũng là gần đây tìm hiểu Tây Liệt thế cục. Vì thời điều chỉnh sách lược, làm ra phản ứng, không nghĩ tới bởi vì chính mình ngoài ý muốn mất tích. Đại hạ không rảnh nhúng tay, khác mấy quốc lại án binh bất động, ngược lại là Nam Việt gan lớn phân một ly canh, cũng không biết kia Tiêu Minh cùng Lan Dơ đạt thành loại nào hiệp nghị. Có thể cho phép Nam Việt quân đội xâm nhập nội địa đô thành. Còn có, nếu Tiêu Minh Nhân ở Hoàng Cung, kia nhất định phải càng thêm cẩn thận, đang nghĩ tới, chợt nghe tiếng vó ngựa thanh, có Tây Liệt quan nhạc mãnh liệt tới, lập tức đêm này tử quán vây quanh đứng lên, Ngân Dực thấy thế, chạy nhanh kéo nàng chuyển tới bên đường góc tường. Không quá một hồi, chỉ thấy một gã trung niên nhân bị trói gô áp đi ra. Vừa đi vừa cao hơn nữa sản kêu to. Các ngươi dựa vào cái gì bắt người? Dựa vào cái gì bắt người? Nghe thanh âm nghiễm nhiên chính là mới vừa rồi ở trên đài người nọ. Vệ sĩ trung có nhân cười lạnh nói. Dựa vào cái gì? Bằng ngươi ở đại tòa đám đông dưới yêu môn hoặc chúng. Họa loạn xã tác, dứt lời thôi táng một phen. Đem kia người ép tùy sa mã đi xa. Đợi cho quan binh tán đi. Tửu quán tiền mọi người lắc đầu thở dài, cũng tự hành tan, hai người trầm mặc một hồi, lại tiếp tục trụ đi trở về. Tiền phương góc đường chỗ tiếng đàn lượn lờ, một gã mắt mù lão nhân lôi kéo hô cầm, khàn khàn sướng địa phương tiểu khúc, người qua đường ngẫu từng có đi, hướng chén bể chung bỏ lại một hai cái tiền trinh, đi qua hắn bên người, Tần Kinh Vũ thoáng nhìn hắn rách nát quần áo. Tâm sinh thương hại, theo bên hông lấy ra cái tiểu đồng bạc bảo, ngẫm lại không ổn, lập tức đến gần đi qua, đem tiền nhét vào cặp kia khô gầy bàn tay to chung. Cảm ơn người tốt, cảm ơn, lão nhân sờ soạng đem tiền thu hảo, cầm can kéo động vài cái, thê thảm lại sướng, lúc này Tần Kinh Vũ nghe rõ rồi chứ. Hắn sướng là, vàng thau lẫn lộn, nhận giặc làm cha, thê ly tử tản nhà tan vong. Tây Liệt khẩu âm rất nặng, không biết là thế nào vừa ra khúc mục, hai người trở lại khách điếm nghỉ ngơi hạ, đợi đến canh đầu thời gian, tức thay y phục dạ hành trang, theo ban ngày nhận thức hạ lộ đi vào cung tường ở ngoài. Gặp quan ngoài cửa có vệ sĩ trấn thủ, thiểu bước phòng đến một cây đại thụ sau tránh né, đãi vệ sĩ không chú ý, Ngân Dực mang nàng nhẹ nhàng nhảy vào cung tường. Mắt thấy điện các khắp nơi. Đường vu hồi, lại không biết Lan Dơ ngủ tại phòng nào. Về phần vị kia tiên đế hoàng hậu, lại miểu vô tung tích. nhất thời đại phí do dự, chỉ phải dựa vào tường cao âm u chỗ chậm rãi đi tới. Nghĩ rằng chỉ có bắt đến một gã vệ sĩ hoặc là thái giám đến ép hỏi. Hai người phóng khinh cước bộ, đi rồi tiểu nửa canh giờ, không thấy chút manh mối. Tần Kinh Vũ ấn quyết tâm chung vội vàng sao động. Suy nghĩ này Tây Liệt Hoàng cung chiếm rộng lớn, hoàng đế tẩm quan hảo tìm, nhưng này tù nhân chỗ cũng không hảo tìm. Phải trầm ở khí, đêm nay bất thành, đêm mai lại đến, ngay cả tu hoa 10 ngày bán nguyệt thậm chí lâu thời gian. Cũng là không có cách nào. Như vậy nhất tưởng, cước bộ càng thêm cẩn thận, vòng quá một cái hành lang gấp khúc, chợt thấy bụi hoa chung ngọn đèn chớp động. Hai người nhìn nhau, việc lui đang ở núi giả sau. Chỉ một lúc sau, chỉ thấy bốn gã thái giám bộ dáng nhân nói ra đèn cung đình. Dẫn một người lại đây, mặt sau còn đi theo vài tên hắc y thị vệ. Tốt lắm, đưa ở đây có thể, còn lại lộ ta đều nhớ rõ. Ngươi chờ trở về phục mệnh đi. Người nọ đi lên một tòa cầu đá, đứng định mở miệng, bởi vì đưa lưng về phía nàng, nhất thời cũng thấy không rõ khuôn mặt, chính là đan nghe thanh âm đó là ôn nhuận trong sáng. Kia tướng mạo lại như thế nào cũng kém không đi nơi nào. Là, tiểu nhân cáo lui, kia bốn người cung kính được rồi lễ. Đường cũ lui ra, hắc y nhân thấy thế tiến lên, thấp giọng nói, điện hạ, đêm dài lộ trọng, chân của ngươi, không có việc gì, ta đứng một hồi trở về phòng đi. Hắn khoát tay, tư thế nói không nên lời tao nhã đẹp mặt, lúc này ánh trăng hòa thuận vui vẻ, gió lạnh phơ phất, người nọ đứng ở kiều thượng, quần áo bị gió thổi cổ đãng. Ẩn ẩn có loại tiêu hàn ý, tấm lưng kia đúng là như vậy quen thuộc. Giống như là, nàng trong mộng gặp qua người kia, trong gió đêm, chỉ thấy hắn đối nguyệt nhìn lên, từ từ thở dài, ta đều đợi như vậy lâu. Vì sao, ngươi còn chưa, cách chương.